Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 224, thiếu hụt. 4/8 cầu vé tháng. Đầu tiên, diễn viên có trưởng thành kỳ, có bình cảnh, nghề nghiệp này nhất định có bình cảnh. Diễn sẽ không diễn rồi. Rất bình thường, đến bình cảnh kỳ chính là tiến lên không được. Nó cùng diễn viên bản thân tri thức lượng, sự từng trải cuộc sống, cách tự hỏi, thẩm mỹ tích lũy, cùng một nhịp thở. Còn có, một cái diễn viên là có chính mình biên giới. Người không thể cái gì đều có thể diễn, nhưng đủ khả năng nói tới dễ dàng. Kỳ thực rất khó, hơn nữa người càng trẻ càng cảm giác mình có thể thử nghiệm tất cả. Thành thục tác mang ý nghĩa càng có thể nhìn thấy chính mình biên giới. Thẩm Minh biết mình không thể tiếp thu ba loại nhân vật. Tàn tật, gay còn có sốc nổi bá đạo tổng tài. Hắn thật cảm thấy trừ bỏ này ba loại, hắn đều có thể diễn. Thế nhưng, một người là có biên giới, nhân sinh liền có biên giới. Các đời đế vương đều muốn trường sinh bất lão, không một cái thành công. Sự nghiệp là vô bờ, nhưng nhân sinh là có bờ. Thành thục diễn viên là trải qua đính chính sau, tìm tới người nhất xác thực, nhất có thể hoàn mỹ biểu đạt đồ vật. Bởi vì ngươi muốn đem đồ tốt nhất bày ra cho khán giả, mà không phải muốn đem ngươi xa lạ, không thành thục đồ vật bày ra cho khán giả. Đây là một loại chịu trách nhiệm thái độ, để người thích hợp nhất làm thích hợp nhất sự. Cái gì là diễn kỹ? Diễn kỹ là đồng ý, là thâm nhập nhân tâm, là đi ở trên đường cái. Người dưng tương phùng, người khác chỉ vào ngươi nói ra nhân vật của ngươi, mà không phải ngươi ở duy trì lưu lượng, phát đến mỗi cái trong tin tức bức ảnh, đón máy bay rồi, quần áo kiểu dáng, giày màu sắc, đây là ngươi tư nhân sinh hoạt, này cùng nghề nghiệp của ngươi không liên quan. Minh tinh cùng nghề nghiệp diễn viên hoàn toàn khác nhau, nghề nghiệp hai chữ hạn định ngươi coi đây là sinh, lời nói có giới, diễn viên yêu tha thiết biểu diễn cái này chuyên nghiệp, kính sự như thần, đồng ý dùng tính mạng đi diễn dịch mỗi một vai. Thẩm Minh đương nhiên là muốn làm thuần túy diễn viên. Thế nhưng, hắn nghĩ mở rộng chính mình biên giới. Vấn đề là, gặp phải không có trải qua nhân vật, hắn không tìm được tham chiếu. Kịch bản sẽ cho ngươi một cái đại khái logic, đạo diễn cũng sẽ đem hắn muốn nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi làm thế nào đến đây? Thật giống như đại mịch mịch. Tôi là nhân chứng, bảo bối nhi, trước chiếu phim, nàng đều phát hơn 2000 chữ tâm đắc, dứt bỏ điện ảnh bản thân không nhìn, người thật cảm thấy nàng phân tích rất có đạo lý. Mật tỷ nói nàng đi rồi bệnh viện thăm viếng tàn tật nhi đồng, ăn mặc ổn định giá quần áo mua thức ăn, không hóa trang, hiện trường quay chụp, đạo diễn làm cho nàng hòa vào nhân vật, nàng nhắc tới trải nghiệm phái. Kỳ thực, bất luận cái gì biểu diễn lưu phái đều sẽ không làm ngươi trong một đêm diễn kỹ tăng nhanh như gió. Bản thân ngươi cơ sở đặt tại kia, Thẩm Minh cơ sở đúng là đủ. Thế nhưng hắn không tìm được phát lực điểm, hoặc là nói, không nắm chắc được đúng mực. Tài xế xe taxi, Thẩm Minh đã sớm xem qua. Hắn ở diễn dịch, Joker, thời điểm. Lấy làm gương chính là Robert De Niro phương thức. Thế nhưng, A Clockwork Orange, hắn đương nhiên biết, A Clockwork Orange, Kubrick tác phẩm, Thẩm Minh trước đây thăm một lần, là ở diễn, Nightcrawler, thời điểm, điện ảnh kia, quá cuồng dã, A Clockwork Orange, bạo lực còn có sắc xanh cảnh tượng là để người kinh tâm. Thẩm Minh lúc trước nhìn một nửa, từ sâu trong nội tâm tuôn ra một loại không khỏe. Chỉ có thể nói, A Clockwork Orange, bên trong ác, là không hề nguyên do, không hề mục tiêu, không hề hạn chế, không có đạo đức ràng buộc thuần túy nhất ác. Điện ảnh mới đầu, nhân vật chính Alex một chuyến bốn người dạ hành ngẫu nhiên gặp vô gia cư. Không hề nguyên do một trận sỉ nhục cùng đánh đập. tự dưng xông vào một tên tác gia trong nhà, rên lên, sing in the rain, khiêu vũ, đối tác gia cùng thê tử của hắn tiến hành không điểm mấu chốt thi ngược. Cũng ở tác gia trước mắt kia cái gì thê tử của hắn. Đĩa nhạc tiệm ngẫu nhiên gặp hai cô bé, thuận tiện liền mang trong nhà tiến hành rồi một hồi 28 phút ba ra. Không hề mục tiêu xông vào một vị nữ phú hào trong nhà đối với nó tiến hành thi bảo cũng sát hại. Thẩm Minh không xem xong, thực sự quá buồn nôn rồi. Điện ảnh kia ta xem qua, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy Kubrick là đại sư. Vì sao Thẩm Minh muốn nói như vậy? Bởi vì đại gia đều nói như vậy. Robert De Niro cười cợt. Hắn có phải là đại sư ta không biết. Thế nhưng diễn viên cần phải có phán đoán của chính mình. Ok, ta nói thẳng. Tiếp nhận ly rượu đỏ. Thẩm Minh nhấp một miếng. Ta cảm thấy điện ảnh kia quá buồn nôn. Vì sao muốn sóc tạo một cái không hề nguyên do người xấu? Kỳ thực, Minh Tử nếu là xem xong A Clockwork Orange, liền rõ ràng điện ảnh này giảng chính là cái gì rồi. Đơn giản tới nói, Kubrick cho Dương Vĩnh Tín gợi ý, nói cho hắn điện giật liệu pháp là khả thi. Trước bản đoạn Alex các loại thi bảo, nửa sau, Alex tham gia một hạng chính phủ tội phạm cải tạo thực nghiệm. Trị liệu, cướp đoạt hắn thi bảo quyền lợi. Chỉ cần trong lòng có dù cho một tia bạo lực kích động, hắn sẽ buồn nôn, khó chịu, so với bị thi bảo khó chịu mấy lần. Ở cực đoan, trị liệu, dưới, Alex trở thành một chân chính, người dây cót. Dây cót, ý tứ chính là mặc cho người khác thao túng. Lôi kéo dây cót, không thể căn cứ ý nguyện của chính mình làm việc. Rất sâu sắc một bộ phim. Thế giới này vốn là có rất nhiều kẻ ác, rất nhiều liên hoàn sát thủ. Bọn họ chỉ có giết người mới có thể cho bọn họ mang đến một loại nào đó vui vẻ, mới có thể làm cho kích thích đến bọn họ gờ điểm. Ngoặc kép, thế giới hôn ta bằng niềm đau, ta muốn báo chi lấy ca. Robert rất tò mò, người một cái tam quan như thế chính diễn viên vì sao muốn diễn Joker? Chính là muốn khiêu chiến một hồi chính mình. Lão sư ta nói với ta, diễn viên không muốn cho mình giả thiết giàn giáo. Người loại này chính là điển hình ngoan tử. Như vậy đi, ta mang ngươi đi một nơi. A, ngoặc kép, ngày 19 tháng 10, Kinh Thành, đây là Bona một nhà đầu rồng rạp hát. Các hạng bố trí đều vượt qua cấp 5 sao. Thứ 6 buổi sáng lẽ ra lưu lượng khách ít ỏi. Hôm nay nhưng có chút không giống, bảo an bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, mấy cái có thời gian rảnh rỗi chạy tới xem phim tiểu đồng bọn sợ hết hồn. Ha, tình huống a, tình cảnh lớn như vậy, là không có minh tinh muốn tới a. Vậy hẳn là buổi tối a, ban ngày với ai tuyên truyền? Còn đang nghi hoặc, liền nghe cách đó không xa một trận tạp nham tiếng bước chân. Mười mấy cái đi vào trong, ước chừng có hơn 100 hào. Hai, Trình Tiêu, ta đi, Mary, cái kia, Giang Nhất Yến, không đúng, là Hoắc Tư Yến, Ngả Luân, Trần Khôn, nếu không là bảo an chống đỡ, khẳng định một đống người xông tới muốn ký tên rồi. Ngày hôm nay, Q Mobile, đoàn kịch đặt bao hết, xin tất cả người nhìn. Cuộc đời vô danh, đương nhiên rồi, vì để tránh cho lẫn lộn chi hiềm, đoàn kịch rất biết điều, không có nói cho bất luận cái gì truyền thông. Nếu có bạn trên mạng chụp trộm, phát Weibo cái gì, liền không phải người làm có thể khống chế rồi. Không lâu lắm, mọi người vào sân, mấy trăm người đại sảnh mới ngồi 1/3, công nhân viên cũng còn tốt. Các diễn viên liền rất mới mẻ, bọn họ đã thật lâu không vào rạp chiếu bóng xem phim rồi. Mary ngồi ở Trình Tiêu bên cạnh, có chút cảm khái, ta gần như 5 năm không có vào rạp chiếu bóng nhìn người khác điện ảnh rồi. Nãy Tiêu không để ý lắm, ta thường thường cùng Thẩm Minh đồng thời xem phim. A, thường thường, Đúng rồi, chỉ cần ta hay có thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.